Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 1047, huyết hoa quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết kỹ kỹ năng huyễn ảnh tà diễm trảo. Mạc Phàm dẫm địa phi thăng. Nhìn thấy hàng trăm ma ảnh hư ảo chớp lóe, vẽ ra vô số quỹ tích mờ ảo nhức cả mắt. Lương Thành Công hơi choáng váng một chút. Giờ khắc này có thể cảm giác được bên trong thế giới không rõ ràng đang ẩn tầng tràn ngập sát khí. Hỗn Thiên Lăng Phi phong phấp phới xua tan ma khí. Càn Khôn Lôi Khuyên quay vòng vòng quanh trực chờ bảo hộ thân chủ. Thân thể Lương Thành Công lui dần về phía sau. Tay nắm Thanh Long Yển Nguyệt Đao chém ra loạn đao thanh vũ. Hắn kinh hãi nhìn thấy vô số ma ảnh màu xám khói gầm thét bên trong làn sương. Bọn chúng trùng điệp dương nanh múa vuốt ập tới. Đồng thời thôi diễn khủng bố ma trảo, ma nhận, ma quyền, ma cước, từ bốn phương tám hướng không ngừng đảo quanh, tiến hành vây khốn hắn chặt chẽ. Một giọt nước cũng chui không lọt. Đây không phải là hỗn độn hệ. Thế giới này pháp tắc siêu duy là duy nhất trật tự. Hỗn độn chi lực không được phép giáng lâm. Nơi nào đó đến nói. Đây là huyết ảnh kỹ xảo. Tương tự với ám ảnh hệ, một loại pháp môn mượn tinh phách để thiết kế ảnh sát. Những này huyết sắc đất cát. Kỳ thật chính là Mạc Phàm chính mình bản nguyên chi huyết. Khống chế đơn vị ly ti huyết dịch cá thể. Trên sơn cốc dài dòng máu chảy. Những này máu của cái khác sinh vật bị chiến trường oanh tạc mà chết. Mạc Phàm cũng có thể ban tặng ác ma tiên huyết. Để tất cả đều ẩn chứa chính mình đạo quả thần lực. Nho nhỏ một vũng máu đều có thể cuốn lên đem một cái trấn nhỏ nuốt mất trong huyết vụ. Lại càng không cần phải nói cái này rất nhiều huyết dịch như ao hồ quấy cùng một chỗ. Hình thành cuồng bạo huyết giang giống như là chiếm đoạt cả khối trường thiên. Đối phương có đạo quả triệu hoán vô số thần khí ma cụ trong dòng chảy trường hà thời gian thần binh các của siêu duy vị diện. Mạc Phàm lại có thể đem huyết kỹ tạo ra vô số ma nhân. Cấp đến độc huyết ma cụ vũ khí cho bọn chúng xài. Mà độc của ác ma, không phải thần binh nào cũng có thể tiếp nhận được a. Mạc Phàm khống chế hàng vạn ma ảnh bay loạn răng kín không gian. Sau khi tích tụ đầy đủ huyết kỹ lực lượng, tất cả ma ảnh lập tức buông thả kỹ năng đánh tới Lương Thành Công. Vô luận Lương Thành Công làm sao phòng ngự đều không thể đem đáng sợ như vậy huyết kỹ chi lực cho đánh tan. Rừng ma nhân công kích kia tựa như là một tòa tù đảo tràn ngập ác quỷ vậy. Và Lương Thành Công phát hiện ra, chính mình đang đứng ở trung tâm, bị vô số cường đại công kích hướng về. To lớn thế giới huyết giang ép vị triều đình hộ pháp này một trận khuynh đảo. Lương Thành Công thậm chí vỡ nát cả Càn Khôn Lôi Khuyên. Dùng sức lực toàn thân đều không thể phá vỡ nó. Lương Thành Công vội vàng lùi lại. Trên người triệu hoán thêm ra đồ vật cấp cao. Xuất hiện một cái hắc ám đấu bồng khổng lồ. Sau đó áo choàng bóng tối không ngừng mở rộng bao trùm không gian huyết giang vào trong. Nhìn thấy đối phương nắm giữ nhiều như vậy đồ chơi tốt. Lại muốn hy sinh hắc ám đấu bồng hóa giải lực lượng không gian phong bạo. Mạc Phàm chỉ có thể mỉm cười tà dị kèm theo một sự tiếc của hắc ám đấu bồng tạo ra một cái đường hầm hắc ám. Đúng là có năng lực cuốn đi toàn bộ công kích của Mạc Phàm. Nó thôn phệ tất cả đem phế bỏ. Đồng thời để Lương Thành Công theo đó rút lui về nơi xa. Xem như là bình an thoát khốn. Trong quân vương cấp cảnh giới. Thần khí nhiều chính là mạnh. Quả nhiên Lương Thành Công nắm giữ nhiều như vậy trường hà lịch sử thần binh các. Hắn có thể không ngán bất cứ đỉnh vị quân vương nào. Bao quát một chút vô địch quân vương để cho hắn thời gian tìm hiểu đấu pháp đầy đủ. Cuối cùng cũng sẽ không nhất định chiến thắng được hắn. Thế nhưng, Mạc Phàm là một cái mới toanh lần đầu gặp a, ngay khi vừa mới hóa giải kỹ năng đáng sợ kia. Lương Thành Công đột nhiên phát hiện ngân dị ác ma Mạc Phàm mang theo khí thế hung hăng bá đạo xuất hiện ở trước mặt nó. Bàn tay xám khói ma diễm chảo ra một chảo ma ấn uy lực kinh khủng chí cực. Ma ấn, tà chảo, chảo nhận hung hăng xẹt qua bả vai Lương Thành Công. Ma ấn bốc cháy hừng hực, thoáng một cái đã biến thành biển lửa màu bạc bao phủ phạm vi mấy dặm quanh thân Lương Thành Công. Tà diễm chảo và mang nhận vẽ ra một đạo lưu quang hoa mỹ. Vô cùng sắc bén cắt đứt cánh tay của Lương Thành Công xuống. Mạc Phàm vào giờ khắc này chiếm hết ưu thế, liên tục phát động công kích cận chiến không cho đối phương có cơ hội lật bàn. Mất đi một tay, Lương Thành Công né tránh cực kỳ chật vật, chỉ có thể hô hoán từng kiện ma cụ phòng thân ra hộ thủ. Mạc Phàm đánh hắn, nhưng trong lòng chua xót cùng cực, thần khí nhiều như vậy, người không xài thì giao nộp cho ta, có thể hay không đừng phí phạm một điểm. Không thể được, vì không nỡ nhìn số lượng lớn ma cụ bị mình hủy diệt. Mạc Phàm chỉ có thể càng nhanh kết thúc trận đấu này. Huyết Hoa Quyền, lần nữa thi triển bí kỹ Huyết Hoa Quyền. Mạc Phàm vận huyết nhục dưới mặt đất, nắm chặt cái kia đỏ thẫm huyết diễm nắm đấm, bỗng nhiên hướng phía bầu trời đang mưa trùng điệp oanh đến. Quảng cáo, event, tựa hồ độc huyết nóng hổi sôi sùng sục địa hỏa mặt ngoài phương. Quyền hoa hóa thành một viên toàn hoa đỏ ngôi sao hiển hiện. Bọn chúng giống như thành trì trên bầu trời đêm tràn ra hoa lệ khói độc, nhưng lại muốn so diễm hỏa to lớn cùng nguy hiểm. Theo Mạc Phàm một quyền này đánh ra, sau lưng của hắn không vực tức thì bị cái này từng bước cự quyền tinh thể lấp đầy. Cũng hướng phía Lương Thành Công nơi này tùy ý dội lên. Hợp thành chấn động không gì sánh nổi Huyết Hoa Quyền Mạc. Phải biết, một công pháp điển tích này đến từ ma vực Minh Hải, là Mạc Phàm học được sau khi thống trị tù đảo, săn kho báu mật thất học trộm thái cổ quân vương bí tịch. Canh cách canh cách canh cách. Lương Thành Công thương pháp tinh diệu, xoay thanh long yển nguyệt đao đón lấy hoa quyền. Hắn một lần lại một lần vẽ ra bát quái đồ, nhưng cái này huyết hoa tinh quyền huyền cơ thâm bất khả trắc, càng diễn càng sinh hoa, một mực tại tiếp tục. Lương Thành Công vô luận múa trường đao ra sao, bát quái đồ kỹ năng từng tầng bị đánh tan. Thân thể hắn cũng đang không ngừng hướng về sau, bị cái này một mảng lớn độc diễm phế bỏ thương khí, cho đánh lui rất xa. Trường đao đồng dạng bị văng ra rất xa. Không chờ Lương Thành Công điều chỉnh tốt trạng thái, Mạc Phàm tiếp một quyền. Theo bản năng mật tịch trưởng khống từ vô số cánh hoa huyết đầy trời rơi xuống cái kia. Khi hắn chỉnh tấn, tay phải kéo về phía sau xúc lực, không chỉ là vô số huyết hoa dung tụ về phía sau lưng, mà trên thân Mạc Phàm đồng dạng khuếch tán ra một loại khí tức tà hoàng quái ác. Mơ hồ có thể thấy được một ít hồn phách minh hải du động ở trong lĩnh vực này. Ác ma tuyến, huyết hoa quyền, uông một tiếng, quả đấm của hắn cách không đấm ra, phảng phất hóa thành một cái bão táp thứ nguyên có thể thôn phệ tất cả. Tại địa phương tầm nhìn của hắn có thể nhìn thấy đều sẽ chịu đựng sự lôi kéo của bão táp này. Biến thành sát lục huyết hoa thế giới. Một đạo rung động đến cực điểm ác ma tuyến hướng về phía Lương Thành Công. Huyết hoa quyền có vỡ nát thời không chi lực. Lương Thành Công mặt mày biến dạng liền điên cuồng khua phong hỏa luân lùi về càng xa né tránh. Bất quá, quyền tại quá lớn lĩnh vực. Lương Thành Công hết lần này tới lần khác lại nhìn thấy đạo này ác ma tuyến trực tiếp đánh xuyên càng xa xôi các tầng thứ nguyên. Đánh ra một cái càng lớn lớn động quật. Huyết hoa quyền là tuyệt kỹ mật tịch, không dễ gì né tránh được. Bất chi bất giác, lĩnh vực ác ma tuyến hình thành một huyết hải hoa hồn. Lương Thành Công cũng hoàn toàn ngâm ở trong mảnh đại dương tràn ngập huyết hoa hồn phách này. Hào quang thần trang của hắn bị ức chế ở khu vực có hạn. Tựa hồ có thể triển khai hết thảy pháp môn cũng đều sẽ bị đại dương hồn phách này làm cho nhược hóa. Quá sợ hãi, Lương Thành Công vội vàng triệu hoán ra một cái minh tiên điều thuẫn che chắn trước mặt mình. Nhìn thấy một quyền ác ma tuyến sinh hoa lệ tức tầng tầng hướng trong đại dương du hồn đập tới. Phong hỏa luân dưới chân Lương Thành Công bị chấn nhiếp đến vỡ nát. Quanh ầm ầm ầm, ánh quyền quỷ dị sát phạt đến cực điểm quét qua như sao bay đầy trời. Trong khoảnh khắc đánh tan thuẫn thần khí của Lương Thành Công, hắn sau đó dùng thêm nhiều thủ đoạn tự thân phòng ngự khác nhau nữa. Nhưng đồng dạng tất cả những khiên thuẫn phòng thủ khí cụ kia đều chưa kịp triển khai thần thông của chúng nó, liền ở trong phi tinh ác ma tuyến bị chấn động đến tan thành mây khói. Lương Thành Công còn đang điều tức, đối mặt cái này giữ tợn huyết hoa quyền của Mạc Phàm, liền nhìn thấy hình ảnh chiến thần uy vũ đến cực điểm không biết bị sức mạnh nào đó trọng kích vào bụng. Toàn bộ thân thể dĩ nhiên bay ngược ra ngoài, Hỗn thiên chi hoàn khải giáp trên thân dĩ nhiên cũng nát một phần. Sau lưng Lương Thành Công phía sau, ánh quyền làm vỡ nát một trường khang vực vạn dặm, khủng bố kinh hãi thế tục. Toàn thân Mạc Phàm bùng cháy ma diễm, năng lượng nóng rực lấy vị trí Mạc Phàm làm trung tâm lan tràn ra bốn phương tám hướng. Từng đợt sóng lửa càn quét không gian, thiêu đốt hết thảy vật thể trong phương viên mấy dặm. Linh hồn ma diễm bộc phát quá mức mãnh liệt, cơ hồ bàng bạc chiếu phủ ánh lửa quỷ dị hết cả khang vực này. Lần lượt huyễn lệ nổ tung đập vào mắt người. Dương gia thanh niên trẻ tuổi ngoại trừ Dương Hàn Lâm và Dương Miễu tìm được chỗ trốn ra, còn lại đều bị mẫn diệt chết sạch. Tốc độ tàn sát tiến công rất nhanh. Lương Thành Công vừa mới rơi xuống đất, còn không kịp rụt chân hô hấp thì Mạc Phàm đã nhanh chóng bắn tới thi triển tà diễm chảo lẫn nữa. Cách chương.